Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, đoán xem ta là ai. TV, sướng ngôn viên còn tại tiến hành giải thích. Chúng ta có thể nhìn thấy số 152 tuyển thủ dự thi tao ngộ rừng cây báo. Ở trên đồng thời trong trò chơi, rừng cây báo giết chết chúng ta 10 cái tuyển thủ. Do kỳ trước số liệu thống kê đi ra tỷ lệ còn sống là 1,1%. Cái kia 1,1 vẫn là mang súng bị tài trợ người. Xem ra chúng ta lập tức cần đổi một cái tuyển thủ tiến hành trực tiếp. Hiện tại chúng ta có thể nhìn xem số 152 tuyển thủ có thể chống đỡ mấy chiêu. Tiết mục bên cạnh có đặt cược tuyển hạng. Một chiêu là 1-2. 2 chiêu đến 4 chiêu là 1-1.5. 5 chiêu là 1-3. Nếu là mọi người đối với 152 tốt tuyển thủ có lòng tin lời nói, còn có thể đặt cược an toàn chạy trốn cái này tuyển hạng. 1-100. Tốt, chúng ta nhìn thấy rừng cây báo đã tiến hành tập kích. Số 152 tuyển thủ tránh khỏi. Xinh đẹp, chúng ta 152 tốt tuyển thủ không có lựa chọn đào tẩu. Đây thật là một cái sáng suốt cách làm. Đem phía sau hướng một con rừng cây báo là nhất não tàn sự tình. Hiện tại hình tượng lâm vào giằng co. Số 152 tuyển thủ trên mặt trấn tĩnh mê hoặc rừng cây báo. Chúng ta nhìn thấy rừng cây báo có do dự. Nó đang tự hỏi chính mình muốn hay không tiếp tục ra tay. Đây là nhất định phải cân nhắc. Đối với những thứ này đỉnh tiêm dã thú tới nói, thụ thương là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ồ, chúng ta đem hình tượng kéo dài. Tại số 152 tuyển thủ cùng rừng cây báo rằng có thời điểm, chúng ta 152 tốt tuyển thủ tiểu nữ hài ngay tại gấp nhánh cây. Nàng muốn làm gì? Dùng nhánh cây đến rút rừng cây báo cái mông sao? Lúc này nàng cần phải chậm rãi cùng 152 tốt tuyển thủ tụ hợp, mà không phải làm ra loại này động tĩnh đến để rừng cây báo chú ý. Ta có dự cảm, tiểu nữ hài này muốn xong. Tốt a, chúng ta rừng cây báo lực chú ý vẫn là tại số 152 huyết thủ trên thân. Động tác của nó càng ngày càng chậm, cái này đại biểu cho nó đã có do dự. Có ép an toàn thoát đi người xem sao? Các ngươi có thể đem chính mình không nỡ mua đồ vật gia nhập mua sắm xe. Rừng cây báo đã đình chỉ quần nhau, nó chậm rãi hướng trong rừng cây lui đi. Thật sự là xinh đẹp một trận tâm lý chiến. Cho về sau tuyển thủ khai sáng một cái ứng đối dã thú phương án mới chờ chút. Hả? Chúng ta số 152 tuyển thủ muốn làm gì? Thiên, hắn mở ra bước chân. Hắn chạy, hắn hướng về rừng cây báo xông tới. Phía trước ép an toàn thoát đi người xem. Người có thể đem mua sắm trong xe đồ vật xóa bỏ. Rừng cây báo lộ ra hàm răng của mình. Bọn hắn nhào vào cùng một chỗ. Huyết nhục vẩy ra, để chúng ta thưởng thức xong rừng cây báo ăn. Sau đó đổi một cái tuyển thủ tiến hành trực tiếp. À, chờ một chút, chúng ta góc độ không đúng. Để chúng ta điều động một chút màn ảnh. Khóc à, ngã trên mặt đất chính là rừng cây báo. Nó bị một quyền đánh nát đầu. Ông trời ơi, số 152 tuyển thủ lông tóc không thương. Trên người hắn máu là rừng cây báo. Hắn nâng lên rừng cây báo, đi tới bên dòng suối nhỏ. Hắn ngay tại phát lấy rừng cây báo ra, dọn dẹp nội tạng. Ông trời của ta, hắn không phải là muốn ăn cái này rừng cây báo à? Nghĩ như vậy, chúng ta lại nhìn bên cạnh tiểu nữ hài kia. Nàng đã chi tốt rồi tư thế. Dâng lên lửa, tốt à, xem ra bọn hắn ngay từ đầu không có ý định muốn thả quá cái này đáng thương rừng cây báo. Thật là, khiến người ta cực kỳ ngoài ý muốn mà hưng phấn thao tác. Là chủ xử lý phương hoang đảo tập đoàn, sẽ đối với tuyển thủ tiến hành kỹ càng kiểm tra, bảo đảm bọn hắn không có tiêm vào cường hóa dược tề. Nói cách khác, số 152 tuyển thủ lực lượng, là chính hắn rèn luyện tới. Xem ra nhân thể tiềm năng phái cùng dược tề phái tranh đấu. Thế cục hội thoáng nghịch chuyển một chút. Sướng ngôn viên lời nói Hạ Du cũng có thể nghe thấy. Hắn vươn tay, tắt đi cái này bi bi không ngừng ra hỏa. Nhiệm vụ chi nhánh 1. Không bị phát hiện vượt qua quy tắc năng lực. Chính là nói ma pháp gì gì đó. Không cần sử dụng sao? Hiện tại đã không có camera nhìn chăm chú. Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng. Đem thanh lý rừng cây báo nhiệm vụ giao cho nó. Sau một tiếng, hai người ăn xong thịt báo. Tiếp tục hướng về rừng cây trung ương tiến lên. Trên đường đi, nếu là có chưa từng ăn qua dã thú. Hai người một cầu liền một cái đánh một cái tắm một cái nướng. Trong rừng rậm phổ biến dã thú. Cơ hồ bị bọn hắn ăn lượt. Như thế, 10 ngày đi qua. Một bên khác, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở tập hợp một chỗ. Tông Tự Minh chỉ có một chiêu hỏa long thuật có thể đem ra được. Nhưng ở đạt được nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở về sau. Một chiêu này có cực lớn sử dụng hạn chế. Dù sao bọn hắn không ánh sáng cầu. Không biết nơi nào có giám thị nơi đó không có giám thị. Chỉ có thể liền đem chiêu này cất giấu không cần. Cũng may hắn còn có Tác Tuấn Sở. Tác Tuấn Sở dùng chỉ thủ nhỏ một chút cái mộc đoạt. Làm vũ khí của mình. Bình thường dã thú không có là đối thủ của hắn. Nhưng cũng chỉ là bình thường một cái dã thú. Nếu là gặp được quần cư dã thú. Hai người cũng chỉ có thể hốt hoảng thoát đi. Tỉ như hiện tại. Bọn hắn đang bị một đám sói đuổi giết. Bộ dáng của hai người 10 phần chật vật. Tông Tự Minh còn bị một con sói cắn một cái. Hắn hiện tại có chút hối hận đưa tay đoạt cho Khuyết Cầm. Nếu là tay đoạt nơi tay. Phối hợp với Tác Tuấn Sở. Bọn hắn không có khả năng rơi vào tình trạng này. Ai biết chủ thần thế mà không cho sử dụng ma pháp. Lúc này, ba con sói quấn ở Tác Tuấn Sở. Tác Tuấn Sở chấn động trường thương trong tay. Đẩy ra trong đó một con. Lại thu hồi thương gỗ phía trước. Ngăn cản một cái khác sói hàm răng. Còn lại một con kia sói muốn thừa lúc vắng mà vào. Lại bị đá một cái bay ra ngoài. Tác Tuấn Sở nhìn về phía Tông Tự Minh phương hướng. Tông Tự Minh cũng bị hai cái sói vây quanh. Mà phía sau 5, 6 con sói. Ngay tại cấp tốc đến gần. Vừa dùng lực. Tác Tuấn Sở đẩy ra cắn lấy trường thương bên trên sói. Xoay tay một cái cổ tay. Thương dùng sức hướng về một cái khác sói đập tới. Sói hét lên rồi ngã gục. Thương gỗ cũng từ đó đứt gãy ra. Tác Tuấn Sở trong lòng một cái lộp bộp. Trường thương đoạn mất cũng sẽ không mang đến cho hắn nguy hiểm. Nhưng lại sẽ để cho hắn đột kích năng lực hạ xuống. Nói cách khác, hắn không cách nào cấp tốc tiếp ứng Tông Tự Minh. Tông Tự Minh lại bị một con sói cắn một cái. Cũng may hắn kịp thời dùng ba lô hơi ngăn lại. Chỉ là phá lỗ lớn. Phía sau sói đã đuổi theo. 4 cái vây lên Tác Tuấn Sở. Còn có 2 cái hướng về hắn tới. Chỉ là 2 cái sói liền đã để Tông Tự Minh 10 phần chật vật. Hiện tại số lượng tăng lên gấp đôi. Tông Tự Minh đã có thể phát giác được vận mệnh của mình. Trên tay của hắn sáng lên ánh sáng màu đỏ. Hắn chuẩn bị sử dụng hỏa long thuật. Đàn sói cũng là đột nhiên đình chỉ công kích. Bọn hắn lui lại đến cùng một chỗ. Khịt khịt mũi. Hướng về phía đông ô ai oán 2 tiếng. Cấp tốc hướng về phương hướng ngược thoát đi. Tác Tuấn Sở cùng Chu Toàn hiển nhiên liếc nhau một cái. Tông Tự Minh biến sắc. Không tốt. Nhất định là lợi hại hơn dã thú đến đây. Chúng ta chạy mau. Nhưng là bọn hắn phản ứng quá chậm. Đã không còn kịp rồi. Bọn hắn nghe được một trận rất nhỏ tiếng xào xạc. Kia là dẫm trên lá cây thanh âm. Thanh âm rất nhỏ. Bởi vì đỉnh tiêm liệp thực giả đều là đỉnh tiêm ám sát giả. Lôi kéo Tác Tuấn Sở. Tông Tự Minh trốn vào một cái trong bụi cỏ. Hắn cầu nguyện đối phương sẽ không phát hiện hai người mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.